Ái đích quyền đầu, chương 9, thu tình hận, góc truyện audio.com. Vòng tình hồ cũng không hiểu hết thảy những tranh cãi của nhân thế, nó chỉ là yên lặng như vậy mặc kệ sự vật trước mặt nó thay đổi, sanh tử luân hồi, nó vẫn như cũ dựa theo mùa mà tồn tại. Chỉ cần trong lòng còn có huyết dịch vậy thân ảnh nó vẫn như cũ tồn tại. Vĩnh viễn cùng ở vĩnh tồn huyện, nó tin tưởng điểm này, bởi vì nó vô chi, mọi người nhưng lại không tin nó. Nó tuy gọi là vong tình, nhưng cho tới bây giờ đều không phải vong tình, hồ là một loại trôi nổi, mà vong thì đem chôn xuống đất vĩnh viễn không đào lên, có lẽ chỉ có tồn tại mâu thuẫn mới có vẻ không thay đổi. Vong tình hồ là một giải thích của mâu thuẫn, nó vốn muốn làm cho người ta vong tình, nhưng kẻ khác lại nhớ kỹ lâu dài hết thảy tình lẫn hận. Hằng thế hệ tại vĩnh tồn huyện đều chứng kiến rõ, đều rõ ràng là điều này chỉ có đối với người chết với người còn sống là không thể quên tình, có thể người vong tình cũng trầm mặc lâu dài. Khi Thiết Huyết Cừu chạy vội đến bên vong tình hồ, hắn biết hắn tuy không làm gì một người nữ tử, có lẽ cũng giống nam nhân trong truyền thuyết kia táng thân ở hồ. Nhưng hắn có thể quên tình không? Vậy chỉ có chết mới có thể giải thích, mà chết thân mình lại không thể giải thích. Du khách thả lỏng tâm tình, bên vong tình hồ, đột nhiên nhìn thấy một huyết nhân đánh nát sự thanh đạm của vong tình hồ. Đúng vậy, mùa thu tại hồ toàn là một mảng xanh. Biết trong đó có đôi chút những mảng trắng nhỏ tô điểm, đối với người nhàn rỗi đó là điểm đáng hưởng thụ, nhưng trong ánh sáng lãnh đạm của mùa thu đã làm lộ rõ giọt máu tàn khốc trong tâm người lại bắt đầu sợ. Hãi, gió bên bờ hồ dần mạnh lên, sóng nước khẽ nổi. Vong tình hồ đang mất đi bình tĩnh, Thiết Huyết Cừu khi lần đầu nhìn thấy Liêu Hương ngưng dừng lại dưới tàng cây. Liễu kia ở trong đoạn lộ trình này. Hắn đã tự điểm huyệt để cầm máu, song hắn đã mất máu quá nhiều, sắc mặt lạnh giống như tuyết đông. Hắn, nhìn vào ảnh dưới hồ nước nhìn thấy bộ dáng của mình, đột nhiên cười, nụ cười trong nước kia có chút tàn khốc. Hắn rất ít cười cũng không nhìn, nụ cười của mình, Lý Thiếu Dương từng nói lúc hắn cười rất đẹp mắt, Lý Thiếu Dương nếu chứng kiến nụ cười của hắn bây giờ có lẽ phải thay đổi. Lời nhận xét cũ, đáng tiếc cái gì cũng sẽ không đổi, Lý Thiếu Dương đã chết, chết là tồn tại vĩnh hằng. Thiết Huyết Cừu quay đầu, lại như hắn từng quay đầu lại nhìn thấy chính là Liêu Hương ngưng. Lúc này lại nhìn thấy một người nhưng là một lão đầu đáng thương vừa mất đi. Con mình, có lẽ Lý Đông Dương cũng không tính toán. Trong mắt Thiết Huyết Cừu, hắn cũng già, mà người già thường có sự đồng tình. Lý Đông Dương nói, ta nghĩ ngươi sẽ nhảy xuống nước, ngươi đã không còn sinh lộ. Không, nước vô tình, ta tình nguyện chết dưới kiếm phong bi phẫn báo thù của ngươi. Ta lúc này rất bình tĩnh. Lý Đông Dương tay phải nâng trường kiếm lên, tay trái vuốt ve vỏ kiếm tiếp tục nói, quyền đầu của ngươi cần lực, lượng kiếm của ta cần tinh thần, chỉ có tâm linh tỉnh táo, khả năng sử dụng kiếm của ta càng sắc bén, kiếm của ta nhờ tinh thần của ta mà tồn, tại, ngươi hiểu chứ? Thiết Huyết Cừu gật đầu, nghĩa phụ đã có nói qua, Lý Đông Dương nói, ngươi rất giống nghĩa phụ của ngươi, ta đột nhiên lại rất thích ngươi, chỉ là ngươi phải chết dưới kiếm của ta. Thiết Huyết Cừu nói, góc truyện audio.com, ta hy vọng như vậy, một đao của Sầm Chí không thể xuyên thủng tim ta, hy vọng ngươi có thể làm được. Lý Đống Dương ngưng mắt nhìn Thiết Huyết Cừu, thanh niên chất phác này ở trước mặt ông lại tỏ ra không sợ, trong chốc lát làm cho ông mềm lòng. Cho dù ông không động thủ, tính mạng của Thiết Huyết Cừu cũng không thể kiên trì được bao lâu, nhưng Thiết Huyết Cừu vẫn như cũ kiên định mạnh, mẽ đứng trước mặt ông, sự nhẫn nại này có thể nói đã chứng minh thực lực của thanh niên này. Vì sao phải là kiếm của ta? Chấm, Thiết Huyết Cừu nhìn chằm chằm vào Lý Đông Dương một hồi lâu, từ từ chuyển thân, lưng quay về phía Lý Đông Dương, mắt nhìn vong tình hồ, nói ta không vong tình, không cần phải để nước của vong tình hồ tẩy đi ký ức của ta, thà rằng tim của ta vỡ ra theo kiếm của ngươi, phải vỡ tại chỗ. Này, ta muốn cuối cùng máu đỏ của ta thấm vào trong đất, vì chính tại nơi này, trái tim ta đã có tình, ta không thể để tình của ta rơi vào trong lòng của nàng, chỉ cũng để cho tình này rơi vào trong đất nơi mà hai chân nàng bước qua. Khuôn mặt hắn bất giác hiện lên nét cười, từ trong túi móc ra một viên chiếc nhẫn lớn, đeo vào ngón giữa của hắn. Cúi đầu nhìn đám cỏ khô héo dưới chân, khi mùa xuân tiếp theo đến, người có tin rằng hoa cỏ đáng yêu sẽ sinh trưởng xanh tốt ở đây không? Một phiến lá khô tung bay rơi trên vai hắn, Lý Đông Dương phía sau lưng hắn nhẹ rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng tim hắn đâm tới. Xuân tới, ta sẽ tự mình làm một cái hoa viên ở chỗ này, trên đó trồng một ít bách hợp, một loại hoa rất mộc mạc, rất tinh khiết, ngươi thích chứ? Ta thích, nghĩa phụ ta từng nói, nam nhân không nên chờ chết. Thiết Huyết Cừu đột nhiên xoay người, dùng hết tất cả dư lực tả quyền đập lên trên mũi. Kiếm của Lý Đông Dương, đinh, thanh âm kim loại cọ sát chói tai xẻ, ngang bầu trời Vong Tình Hồ. Kiếm của Lý Đông Dương nhanh chóng uốn, cong, thân ảnh lùi lại mấy bước, kiếm trong tay phải cũng không ngừng. Rung lên, thân thể Thiết Huyết Cừu lại quay lại hướng Vong Tình Hồ phi ra, một thân ảnh màu đen nhạt chớp lên lao đến bên cạnh tiếp đón Huyết Thiết Cừu. Lý Đông Phương hướng về hai người phía trước nói, người đã đến rồi, người vừa đến cầm một hoàn dược đút vào trong miệng Thiết Huyết Cừu. Thiết Huyết Cừu tỉnh lại nhìn nam nhân cao lớn đang đỡ lấy mình, nói. Nghĩa, phụ, Phụ Trường Phong nói, người có thể tự đứng được không? Thiết Huyết Cừu gật đầu, Phụ Trường Phong buông hắn ra quay lại Lý Đông Dương nói. Người không chiếu cố tốt chữ đình, Lý Đông Phương trong mắt lộ vẻ thống khổ, nói. Ta muốn chiếu cố tốt với nàng. Nhưng ngươi không có, đúng vậy, nàng đã chết rồi. Tại sao mà chết? Phụ Trường Phong nói những lời này thì chỉ nhìn Thiết Huyết Cừu, ông chỉ tin tưởng con mình. Thiết Huyết Cừu nói, vì bệnh mà bỏ mình, nhưng con không tin. Phụ Trường Phong thở dài nói, thân thể chữ đình cũng không phải là khỏe, có lẽ là thật. Lý Đông Dương nói, chữ đình sau khi sinh Hạ Thiếu Dương 2 tháng, 1 đêm đi tới Vong Tình Hồ, ta vốn muốn đi theo nàng cự tuyệt. Lúc ta lại đi đến tìm nàng đã mang tính mạng của nàng hiến cho hồ. Cho, nên nhiều năm qua như vậy, ta chỉ dùng trí lực để kiến thiết hồ này trở nên đẹp hơn, thừa dịp làm nhà cho chữ đình, ta tuyên bố với bên ngoài, chữ đình bị bệnh mà chết. Trên đời này, ngoài ta ra, người biết việc này đều cũng như chữ đình sang ngôi nhà mới ở thế giới bên kia rồi. Gocchuyenaudio.com, tại sao bây giờ ngươi lại nói ra? Bởi vì đột nhiên mất lưu luyến đối với thế giới này. Ngươi, Phụ Trường Phong cắn răng nói, ta cũng có, một đám người hướng 3 người tiến đến gần, 3 người đều lập tức nhận ra bộ khoái lão luyện có tư cách nhất của huyện. Ngụy Đạt, Phụ Trường Phong nhìn Ngụy Đạt dẫn hơn 100 quan binh đến đây, cười thảm nói. Đã 20 năm, cảm tạ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta. Quan binh vây tròn quanh 3 người, Ngụy Đạt đi tới nói. Ta cũng không muốn nhớ tới ngươi, nhưng ngươi là người trong võ lâm, lại giết 23. Thanh niên không biết võ công, ta lại không phải là Vong Tình Hồ, ta quên ngươi làm sao được? Phụ Trường Phong nói, ngươi già đi rất nhiều. Ngụy Đạt nói, ngươi cũng thế. Phụ Trường Phong cười, thê tử ngươi sinh cho ngươi bao nhiêu nữ nhi? Ngụy Đạt nói, sau khi nàng sinh được 3 nam 2 nữ thì như thế nào cũng không chịu sinh nữa. Ngươi tự hồ cũng là người thức thời. Mặc dù ta nhất định phải bắt ngươi, nhưng ta kính trọng ngươi. Phụ Trường Phong nói, ta căm ghét chính là quan, nhưng ta lại kính trọng ngươi, chỉ vì ngươi muốn bắt ta, nên ta phải trốn chạy. Ngụy Đạt hỏi, vậy tại sao giờ ngươi còn không chạy? Ta còn muốn quyền lợi được hưởng thụ ánh mặt trời, cho dù chỉ là 1 giây. Phụ Trường Phong ngửa mặt lên nhìn trời, một hồi lâu mới ngẩng xuống, nhìn thẳng vào Ngụy Đạt nói. Ta nhớ rõ thê tử ngươi cũng rất đẹp, nghĩa tử của ta là đứa ngốc, ta rất lo lắng hắn sau này lại giống ta cả. Đời là lưu manh, nếu khuê nữ của ngươi còn chưa xuất giá, ta có thể rước đứa lớn hay là không? Ngụy Đạt cười cười, ngươi có lòng tham không đáy mà, 2 khuê nữ nhà ta sẽ không xuất giá. Như vậy 2 người đồng loạt gả cho con ta đi, nó đích thực là nam nhân cường tráng. Ngụy Đạt nói, ta nhìn ra được. 2 người cùng nhìn nhau cười. Thụ Trường Phong nghiêm sắc mặt nói. Trước khi ngươi bắt ta, ta có một thỉnh cầu, ta đáp ứng ngươi. Ngụy Trường Phong còn chưa nói ra thỉnh cầu, Ngụy Đạt đã đáp lại. Ngụy Đạt cũng rõ ràng thỉnh cầu của Thụ Trường Phong chỉ có thể là cùng Lý Đông Dương đánh 1 trận, mặc kệ sinh tử, Ngụy Đạt đều tin tưởng Thụ Trường Phong sẽ không chạy trốn. Đào vong quả khiến người ta chán nản, mệt mỏi. Thụ Trường Phong vốn không phải là loại người thích lẫn chảnh. Ông ta có thể phiền lụy sao chớ? Thụ Trường Phong quay mặt đối diện cùng Lý Đông Dương nói. Chúng ta đến Kiều Lý Các đi, nơi đó có tâm nguyện chúng ta chưa hoàn thành. Bọn quan binh lui ra nhường một con đường, Thụ Trường Phong cùng Lý Đông Dương sóng vai đi tới. Ngụy Đạt nhìn bóng lưng 2 người nói, bọn họ bây giờ giống 2 huynh đệ, người trẻ tuổi, người biết chuyện xưa của nghĩa phụ ngôi chứ? Thụ gia và chữ gia nguyên là thế giao, khi Thụ Trường Phong 9 tuổi, vừa vặn, thê tử của chữ gia cũng hoài thai, 2 nhà liền thương lượng, nếu là nam nhi thì để họ kết làm huynh đệ, nếu là nữ nhi thì để họ kết làm phu. Thê, sau này sinh ra chính là chữ đình. Khi nàng 10 tuổi, một trận lửa lớn đã cướp đi tất cả thân nhân của nàng. Về sau Thụ Trường Phong lại, chiếu cố nàng, thương yêu nàng. Năm ấy chữ đình 18 tuổi, trên đường bị một đám bỉ tử trêu ghẹo, Thụ Trường Phong tuổi trẻ khí thịnh. nổi giận liền kết thúc tính mạng của bọn chúng, cho nên ta mới bắt hắn. Bất quá bắt hắn rất khó, xem ra hôm nay cũng là bắt không được, ha ha. Trong tiếng cười của ông còn có một âm điệu bi thương. Lúc này, gocchuyenaudio.com, hai người đã đến gần, đại khái đều nghe không rõ, mơ hồ Ngụy Đạt nói gì, Lý Đông Dương đột nhiên nói. Có lẽ ta sai lầm rồi, ta khiến cả ba người đều sống trong thống khổ. Thụ trưởng Phong ngưng thị nhìn chằm chằm, nhất thời mơ hồ không hiểu Lý Đông Dương tại sao nói như vậy. Lý Đông Dương nói, khi Chữ Đình 16 tuổi ta chính là rất thích nàng, nhưng nàng lại là nữ nhân của đại ca, nên ta không dám có vọng tưởng đối với nàng, chỉ là yên lặng ngắm nhìn. Song khi đại ca ly khai, khiến cho Chữ Đình đối với ta sản sinh ra ý ỷ lại, ta xem sự ỷ lại này thành tình yêu của Chữ Đình đối với ta. Ta nghĩ tình cảm của Chữ Đình đối với ngươi chỉ là tình cảm của muội tử dành cho đại ca, còn Chữ Đình đối với ta mới là tình yêu chân thật, chỉ là danh phận của nàng lại là vị hôn thê của đại ca, cho nên trong một thời gian dài ta không dám biểu lộ với Chữ Đình. Đại ca, ngươi đừng trách Chữ Đình, tại ngươi rời đi, hằng ngày nàng ỷ lại ta nhưng cho tới bây giờ không có làm sai điều gì. Nàng sở dĩ mang thai chỉ bởi vì ta cùng nàng uống rượu một thời gian dài, cũng chỉ vì một đêm say rượu, mà ta cả đời này cũng chỉ biết qua một nữ nhân, duy nhất một lần, chính là Chữ Đình, nhưng lại tạo thành bi kịch của ba người chúng ta. Chấm, tại sao, hai người đứng trên kiều các, Lý Đông Dương nói, Chữ Đình yêu chính là ngươi, khi đó nàng đã khóc suốt 2 tháng. Lý Đông Dương nói, Chữ Đình vẫn một lòng yêu ngươi, sau lần đó, nàng đã khóc suốt 2 tháng trời. Thụ trưởng Phong thống khổ nói, nhưng cho tới bây giờ nàng không có nói nàng yêu ta. Lý Đông Dương nói, nàng lừa ngươi, bởi vì nàng yêu ngươi mới lừa ngươi. Thụ trưởng Phong nói, lúc ấy ngươi vì sao không nói? Vì sao còn nói sẽ lấy nàng? A, nàng nói nàng đã không còn là Chữ Đình trong sạch. Nàng xin lỗi ngươi, ngươi vì nàng nỗ lực nhiều lắm rồi, lúc này nàng cũng không ngại, đều có thể thản nhiên tiếp nhận, nàng cũng nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, nhưng nàng đã mất đi thứ quý giá nhất của nàng. Nàng đối với tình yêu của ngươi, vĩnh viễn là một sự thương tâm, nàng muốn cùng ta kết hôn, hơn nữa, nói với ngươi những lời đó, đều là bởi vì nàng yêu ngươi, muốn ngươi hoàn toàn quên nàng hoặc hận nàng, như vậy ngươi mới có thể tìm một nữ nhân tốt hơn nàng, để thay thế vị trí của nàng. Thụ trưởng Phong bóp mạnh hai vai Lý Đông Dương, kêu lên. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn thành hôn với nàng? Lý Đông Dương yên lặng nói. Nàng yêu cầu ta làm việc này, hơn nữa đây đúng là yêu cầu mà ta chờ mong từ lâu. Thụ trưởng Phong chán nản buông lỏng hai tay, nói. Ta sẽ không quên nàng, cũng sẽ không hận nàng. Cho dù nàng thật sự làm sai chuyện gì, chỉ cần nàng yêu ta, nguyện ý trở lại bên ta, ta vẫn sẽ như cũ giống như trước. Đều yêu nàng, thương nàng, dùng tất cả cuộc đời này bảo vệ nàng, nàng nên hiểu điều này. Lý Đông Dương nói, nàng hiểu, được điều đó nên mới gieo mình xuống hồ. Đôi khi trong tình yêu người ta cần dùng cái chết để chứng minh. Chữ Đình làm vậy là để chứng minh tình yêu đối với ngươi. Ta không cần cách chứng minh này. Thụ trưởng Phong điên cuồng hét lên, khi bình tĩnh lại ông cùng Lý Đông Dương đã đến kiều cắc giữa hồ, nói tiếp, ta phải giết ngươi vì ngươi là người đáng chết, ta sẽ giết ngươi bởi ngươi ép ta phải làm như vậy. Lý Đông Dương rút kiếm, mũi kiếm hướng lên trời, chỉ tay vào thụ trưởng Phong, gocchuyenaudio.com, ta sẽ cho ngươi hoàn thành tâm nguyện vì ngươi mà xuất kiếm, chỉ có kiếm mới có thể đoạn tuyệt những duyên phận giữa ba người. Chúng ta, không nên có bất cứ mối quan hệ nào với nhau. Sau khi Chữ Đình mất đi ta mới minh bạch được điều này. Xuất kiếm, thụ trưởng Phong tay trái hộ trước ngực, chân dụng cước bộ, lao đến Lý Đông Dương với tốc độ kinh người, cong người xuất ra một quyền về thân dưới của Lý Đông Dương. Lý Đông Dương chân lùi một bước tạo không gian để dùng trường kiếm, khua kiếm một vòng trước ngực, bắt thụ trưởng Phong phải thu quyền về, nhưng tốc độ quyền tăng, quyền đầu như cấp vũ va chạm cùng lưng kiếm, nội kình mạnh mẽ không ngừng chấn lui Lý Đông Dương. Nếu luận nội công, thụ trưởng Phong hơn hẳn Lý Đông Dương. Luận về võ kỹ, kiếm của Lý Đông Dương so với quyền của thụ trưởng Phong lại cao hơn. Lý Đông Dương đảo thân, chuyển thủ thành công, mũi kiếm hướng về bên phải người thụ trưởng Phong, bởi ông biết tay phải của thụ trưởng Phong không có bao nhiêu lực lượng, muốn buộc thụ trưởng Phong phải phòng thủ. Ngươi cùng Thiết Huyết Cừu đều luyện tả chùy quyền, tay trái ngươi to hơn, nhiều so với tay phải. Nhưng Thiết Huyết Cừu lại có 2 quyền đầu đều to như nhau, bởi vậy mới giấu được ta. Ngươi thì làm sao có thể, ngươi sắp trở thành người chết, vị tất biết để làm gì. Vụ Trường Phong dùng tay phải ngạnh tiếp mũi kiếm của Lý Đông Dương. Nào ngờ mũi kiếm chẳng thể đâm vào da thịt ông ngay đến nhíu mày cũng không có. Quyền trái cũng nhanh như gió, xuất ra một kích chí mạnh vào tay phải của Lý Đông Dương. Ông biết rằng, tay phải của Lý Đông Dương với quyền trái của mình cũng quan trọng như nhau. Lý Đông Dương ai ngờ không thu kiếm. Phanh, một tiếng, tiếp tục chém vào quyền đầu của Thụ Trường Phong. Lầu trên cầu vỡ vụn, gỗ văng ra tứ phía. Nước hồ dậy sóng, động cả trời cao. Chiếc cầu đứt gãy, hai người cùng rơi xuống nước. Ngay sau đó, những người quan chiến ở cạnh hồ thấy nước hồ bỗng sôi sục. Thỉnh thoảng lại có cột nước lớn bắn lên, kèm theo là những con sóng lớn, từ đáy hồ bỗng có hai người nhảy ra khỏi mặt nước, bay lên đứng đối mặt với nhau. Hai người toàn thân ướt sũng, đầu bốc khói trắng. Hai chúng ta cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại. Không, ngươi rõ ràng đã bại rồi. Tay phải của ngươi đã không thể sử kiếm được nữa. Lúc này người quan chiến mới thấy Lý Đông Dương đang cầm kiếm bằng tay trái. Lý Đông Dương nhìn cánh tay trái máu huyết đang rỉ máu, có chỗ còn bị kiếm xuyên thấu của Thụ Trường Phong mà đáp. Tay trái của ngươi cũng đâu còn bao nhiêu lực lượng nữa. Ngụy Trường Phong cười lạnh, ta vĩnh viễn nắm trong tay lực lượng của thiên địa, vì tình yêu mà nắm trong tay, vì tình yêu mà tồn tại. Lý Đông Dương, ngươi thiếu nợ ta và chữ đình, giờ ngươi phải trả. Đột nhiên tay trái của ông bắn ra hai đạo huyết tiễn, hữu thủ nháy mắt đánh vào đầu phải Lý Đông Dương, cả thân người Lý Đông Dương văng ra xa, nhưng trường kiếm trong tay hắn đã cắm vào ngực Thụ Trường Phong. Nguyên lai trong lúc Thụ Trường Phong xuất thủ, ông cũng kịp dùng kiếm đâm vào người Thụ Trường Phong. Thụ Trường Phong tay phải nắm chặt thanh trường kiếm cắm trên ngực thiết huyết cừu vội vàng chạy lại đỡ lấy ông. Hai người thong thả đi tới chỗ Lý Đông Dương. Thụ Trường Phong nói, hài tử, lại đưa Lý Thúc Thúc tới đây. Thiết huyết cừu không nói gì, hắn đưa Lý Đông Dương tới trước mặt Thụ Trường Phong. Góc chuyện audio.com. Lý Đông Dương bảo thiết huyết cừu buông ra, ông cố gắng đứng dậy, giọng vô lực nói, ta rốt cục cũng đã có thể rời khỏi cõi đời đau khổ này rồi, nhưng rốt cuộc nhi tử ta có phải vì ta mà chết không? Ông trên mặt lộ nụ cười bi thảm. Thụ Trường Phong nói, ta vốn tưởng rằng có thể đánh vỡ đầu ngươi, nhưng quyền của ta đã yếu đi nhiều rồi. Ông lạnh nhạt cười, kiếm tay trái của ngươi rất tốt, cảm ơn ngươi đã tiễn ta đoàn tụ với chữ đình. Nàng ở nơi đó không biết có bị ai khi phụ không, ta nên tới đó để bảo vệ nàng. Ngươi biết rõ là chữ đình nàng không thể tự bảo vệ được mình. Lý Đông Dương nói, ở nơi đó ngươi sẽ không phải giết bất kỳ người nào vì nàng. Ta sẽ phải giết quỷ. Thụ Trường Phong cười rộ lên, huyết cừu, giúp ta tìm lại nhi thức. Con dâu, ta, ngươi hãy chiếu cố tới nó cho tốt. Lý Đông Dương cũng cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể từ từ ngã xuống. Trường Phong, cho phép ta lần cuối cùng được gọi ngươi một tiếng đại ca. Thụ Trường Phong khó khăn gật đầu, thân thể Lý Đông Dương đã ngã xuống mặt đất. Thụ Trường Phong nói, hài tử, chữ đình đã đi, Đông Dương cũng đi, ta cũng phải đi, ngươi phụ ta chôn Đông Dương bên cạnh chữ đình. Mặc dù chữ đình không yêu không thương Đông Dương, nhưng nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chúng ta gửi hắn theo bảo vệ nàng ở thế giới khác. Ta một đời làm người cũng hiểu được nàng rất đau khổ. Từ khi biết chữ đình trong lòng thật sự yêu ta đột nhiên hiểu được ta đã quá hạnh phúc, ta thỏa mãn. Hài tử, người đã chết thật sự có còn tình hận không? Trong khi còn sống, chúng ta đều vô cùng yêu thương một người phụ nữ, khi chết đi cũng cho chúng ta được nằm cùng một nơi, đừng để cho Lý Thúc Thúc của ngươi trở thành một linh hồn cô quạnh. Thiết huyết cừu dưng dưng gật đầu, nghĩa phụ, ta sẽ kiến tạo cho ba người các ngươi một gia đình đẹp nhất. Thụ Trường Phong cười, tay phải hướng về phía sau vung lên, một tiếng vang nhỏ, thanh kiếm trong ngực hắn đã chìm vào vong tình hồ. Một đời tình hận cuối cùng cũng chôn vùi nơi đây. Khách chương.